Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1352. Không tốt, cảm giác được thánh quang kéo tới, vị này cổ thần nhất tộc trưởng lão, trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ. Hắn lúc này, chỉ cảm thấy cả người, rơi tại trong hầm băng, chung quanh hàn khí. Lạnh lẽo khôn cùng, giết, băng lãnh thanh âm, vang lên lần nữa, thánh quang, chớp mắt đã tới, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra, hai người va chạm chung quanh, mấy vạn trượng hư không, toàn bộ đánh nát bấy, cửu trưởng lão, ngoặc kép. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Cốt Đế Sơn cùng còn lại 7 vị trưởng lão, vội vàng lui lại, ong ong, một lát, từng đạo chiến đấu dư ba tán đi, va chạm tình cảnh, cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt, chỉ thấy Tần Vân, lẳng lặng đứng tại chỗ, Tần Vân trên thân, từng tia thánh quang bay lên, cái kia thánh quang mang theo một cỗ vĩnh hằng khí tức. Phảng phất vĩnh sinh bất hủ, mà Tần Vân trên mặt, càng là bình tĩnh không lay động. Cửu trưởng lão đâu, một vị cổ thần nhất tộc trưởng lão, nhịn không được hô, cửu trưởng lão, theo cái này người câu nói này, Cốt Đế Sơn đám người, thân thể chấn động mãnh liệt, tại chỗ, ngoại trừ Tần Vân, vị này cửu trưởng lão, vậy mà không thấy, người tìm hắn sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Một viên màu vàng hồn đan xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cái kia hồn đan bên trên, một cỗ hết sức khí tức quen thuộc lan tràn ra. Cỗ khí tức này chính là cổ thần nhất tộc cửu trưởng lão. Là cửu trưởng lão khí tức. Trời ạ! Cửu trưởng lão bị tiểu tử này giết hay sao? Cái này sao có thể? Cửu trưởng lão đây chính là tuyệt thế võ ma. Coi như là tam đẳng trở lên hỗn độn cường giả. Cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm giết cửu trưởng lão. Ngoặc kép, theo Tần Vân xuất ra này hồn đan. Từng đạo kinh hách thanh âm vang lên. Cái kia từng đôi mắt. Càng là tràn đầy khó có thể tin. Chín trưởng lão chết rồi. Một vị tuyệt thế võ ma, trực tiếp bị Tần Vân, hoành thành nát bấy, đế chủ, cái này cũng quá kinh khủng. Cửu U, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, Tần Vân thể phách thành thánh. Cửu U biết Tần Vân thực lực, chắc chắn tăng vọt, nhưng Cửu U lại không nghĩ tới. Tần Vân trong nháy mắt vậy mà trở nên, đáng sợ như vậy, đây chính là võ ma a. Một vị tuyệt thế võ ma a, bàn về chiến lực, cùng võ thánh cùng cảnh giới tồn tại, nhưng bây giờ, lại bị Tần Vân, trực tiếp oanh thành nát bấy. Trước mắt Tần Vân, đến cùng đáng sợ cỡ nào? Cái này sao có thể? Cốt Đế Sơn, cũng đầy mặt khó có thể tin. 3 ngày trước, Tần Vân tại bọn hắn 9 vị võ ma trước mặt, còn có thể chạy trốn. Sau 3 ngày, Tần Vân vậy mà trở nên đáng sợ như vậy. Này trưởng thành, cũng quá nhanh đi. Cổ Lâm vùng trời, biến thái, tu thiên võ thánh, khóe miệng có chút co lại. Hắn giờ phút này, trong lòng cũng hung hăng chấn động một cái. Vừa rồi người khác không có thấy rõ ràng, nhưng hắn lại thấy rõ ràng vô cùng. Tần Vân một quyền, đem vị này cổ thần nhất tộc cửu trưởng lão. Trực tiếp oanh thành nát bấy, cái kia lực lượng bá đạo, liền hắn đều tim đập nhanh không thôi. Lực lượng của ta, quả nhiên mạnh, Tần Vân khóe miệng, hơi lộ ra một vệt nụ cười đến, nhị đẳng võ thánh đỉnh phong, nhưng lực lượng của mình, đủ để có thể so với tứ đẳng võ thánh chi cảnh. Này chiến lực, càng là có thể xưng yêu nghiệt, tiểu tử này. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhị đẳng võ thánh lại có thể so với tứ đẳng võ thánh. Toàn bộ trong hỗn độn, đoán chừng cũng là tiểu tử này. Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh, chậm chập tự nói, mà Bất Diệt Đăng Hồn lại trôi lơ lửng Đông Hoàng Chiến Linh bên cạnh. Hiện tại ngươi cảm thấy hắn còn có hy vọng sao? Bất Diệt Đăng Hồn, thanh âm âm u vô cùng. Hy vọng, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt tinh mang lóe lên. Nếu là bắt đầu hắn đoạt lấy cái kia đại cơ duyên xác suất chưa tới một thành. Vậy bây giờ cũng có ba thành cơ hội. Chẳng qua là tiểu tử này có thể đi đến bực nào trình độ. Vậy cũng chỉ có thể xem bản thân hắn. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói. Ba thành, Bất Diệt Đăng Hồn, hào quang tăng vọt, cái kia đại cơ duyên, chính là trong hỗn độn tuyệt thế cơ duyên, cho dù là không so với thượng cổ tuyệt thế đại năng, đoán chừng cũng không có 1% nắm bắt có thể đoạt lấy. Đông Hoàng Chiến Linh vậy mà nói, Tần Vân có ba thành xác suất, có lẽ không ngừng ba thành đâu. Bất Diệt Đăng Hồn, thanh âm âm u vô cùng. Hiện tại Tần Vân mới thể phách đột phá ha. Nếu là Tần Vân mệnh hồn cùng tu vi đồng thời tấn cấp, như vậy sẽ đi đến bực nào trình độ? Không ngừng ba thành, Đông Hoàng Chiến Linh chậm chập tự nói. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt hào quang lần nữa bay lên tới. Bên ngoài ức vạn trượng hàng rào này khổ không có uổng phí chịu. Tần Vân trên người khí tức chậm rãi thu liễm. Đến mức này miếng hồn đan, Tần Vân trực tiếp ném cho Bảo Bảo. Tần Vân trong ngực, Bảo Bảo nuốt vào hồn đan, lần nữa nằm ngủ. Tên tiểu tử này, Tần Vân cười mắng một tiếng. Bảo Bảo đi theo chính mình, cái kia chính là cái ăn hàng. Chỉ cần là đồ vật, con hàng này đều ăn, mà lại hết thảy không chê. Thậm chí liền võ ma cường giả hồn đan cũng có thể cờ dốp một thoáng nuốt vào. Cốt đế sơn, người truy bản đế truy vô cùng thoải mái sao? Mọi người ở đây còn chưa có lấy lại đến tinh thần lúc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tần Vân xoay người, hai con người rơi vào cốt đế sơn trên thân. Tứ đẳng võ ma sơ kỳ, ánh mắt hạ xuống trong nháy mắt, trước mắt cốt đế sơn tu vi xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Tứ đẳng võ ma, hơn nữa còn là sơ kỳ. Tu La Đế, ngươi dám giết ta cổ thần nhất tộc trưởng lão? Cốt đế sơn hít sâu một hơi, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Theo cốt đế sơn lời này, mặt khác bảy vị trưởng lão trong mắt cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Nhưng bọn hắn nhưng không có hướng Tần Vân ra tay, mà là đứng tại chỗ. Hai con người lạnh lẽo nhìn xem Tần Vân, mắt của bọn hắn hai con người chỗ sâu mang theo một vệt sợ hãi. Cửu trưởng lão cái chết đã triệt để chấn nhiếp rồi bảy người này. Này còn lại bảy vị trưởng lão, mặc dù có chút trưởng lão tu vi đã đạt đến nhị đẳng võ ma chi cảnh, nhưng tương tự không dám ra tay. Cốt đế sơn, người cổ thần nhất tộc theo cổ thần sơn đuổi tới Thanh Long Thành, sau đó lại tại Thanh Long Thành một mực tìm cơ hội. Bản đế vừa ra thành, liền có thể liền đuổi theo. Chẳng lẽ thiên hạ này chỉ cho phép ngươi truy sát bản đế, liền không cho phép bản đế giết ngươi nhóm? Nhìn xem cốt đế sơn, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt châm chọc. Giết chúng ta? Cốt đế sơn trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua, nhưng hắn đồng dạng không có ra tay. Tần Vân vừa rồi chém giết cửu trưởng lão một màn kia, đối với hắn lực trùng kích cũng rất lớn, coi như là hắn cũng không có nắm chắc nhất kích diệt sát một vị võ ma. Cốt đế sơn, bản đế nói qua, hôm nay sẽ để cho ngươi cổ thần nhất tộc triệt để diệt tộc. Nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem cốt đế sơn, đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tần Vân trên thân, giờ phút này càng là hàn khí tăng vọt. Tần Vân sau lưng, Cửu U cũng liền vội vàng tiến lên một bước. Cửu U trên thân